Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2274, ụ đá tử bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tội thử nghiệm từ tượng đá bên cạnh đi qua, phát hiện tượng đá quả nhiên không còn có nửa phần động tĩnh. Thẳng đến đoạn tội đi tới chính điện trước cổng chính, cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào sự tình. Bạch tiên sinh, đã nó đối với chúng ta không có ảnh hưởng, có phải hay không không cần để ý tới nó? Hàn Sâm nhìn xem ụ đá tử nói. Bạch tiên sinh lại lắc đầu. Thánh chủ ở chỗ này lưu lại như thế một vật, nói không chừng thâm ý sâu sắc, có lẽ ở phía sau cần dùng đến. Đến lúc đó chúng ta lại trở về phiền toái hơn. Thậm chí có khả năng bị về sau hồ phi bọn hắn lấy đi đồ vật bên trong. Nói cũng đúng, bất quá ai biết thánh chủ có phải hay không cố ý đùa nghịch chúng ta đây. Ụ đá tử bên trong chính là một cái bẫy cũng khó nói. Hàn Sâm nói, Bạch tiên sinh trầm ngâm nói, cái này đương nhiên cũng có khả năng. Bất quá ta vẫn cảm thấy hẳn là thử một lần. Nếu là thánh chủ thật muốn bố bẫy dập, coi như chúng ta trốn khỏi lần này, đằng sau hay là sẽ gặp phải. Ta đến thử xem, đoạn tội nói xong, trong tay quái đao ngưng tụ sức mạnh, mang theo kinh khủng ánh đao màu đen, hướng về ụ đá tử phía trên điên cuồng chém mà đi. Đang, cái kia cơ hồ có thể xé rách hư không một đao. Chạm tại ụ đá tử phía trên, phát ra kim ngọc va chạm thanh âm, nhưng không có làm cho cái kia ụ đá tử tổn thương mảy may. Liên một điểm bạch ấn đều không có để lại. Đoạn tội biến sắc, trên người hắc quang như là hỏa diễm bình thường bay lên. Cả người đều phảng phất bị màu đen ác ma bao phủ. Bên trong đại điện cũng bị màu đen quang vực bao phủ. Hàn Sâm thân ở cái kia màu đen quang vực bên trong, lập tức cảm giác trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng không cảm giác được, tựa như là bị vây ở một mảnh hỗn độn bên trong. Hàn Sâm trong tâm hơi kinh hãi, lập tức làm cho tổ chim biến lớn, đem hắn cùng bên người huyết kỳ lân che trở lên, để tránh đoạn tội thừa cơ đánh lén bọn hắn. Cái này đoạn tội lĩnh vực lại có thể che đậy bảy cảm giác. Đến là cùng ta động huyền khí chàng có chút tương tự. Hàn Sâm ngay tại suy tư tầm đó, thì xem bốn phía hắc ám đã thối lui. Đoạn tội đồng thời không có đánh lén bọn hắn, hay là đứng tại ụ đá tử phía trước, bất quá sắc mặt khó coi. Đối bạch tiên sinh lắc đầu, xem ra hắn dùng hết toàn lực, vẫn không có thể đánh nát ụ đá tử. Bạch tiên sinh, ngài muốn hay không tự mình thử một lần? Đoạn tội nhìn xem bạch tiên sinh cung kính nói. Không cần, liên lực lượng của ngươi đều không thể trên người nó lưu lại vết tích. Vậy thì không phải là dựa vào man lực có thể đánh nát đồ vật. Bạch tiên sinh nói xong đi đến ụ đá tử trước cẩn thận quan sát. Hàn Sâm cũng thu hồi tổ chim, đội ở trên đầu đi đến ụ đá tử bên cạnh, dùng tử điệp thần đồng kính quan sát tỉ mỉ ụ đá tử. Ụ đá tử chế tạo quá trình bị nhanh chóng phân tích quay lại. Không bao lâu liền để Hàn Sâm thấy được một chút làm cho người kinh hãi hình ảnh. Hàn Sâm nhìn thấy cái này ụ đá tử vốn chỉ là một đống giống như là xi măng dường như thể lỏng vật. Sau đó có một cái như là ác quỷ bình thường sinh vật bị ném đi vào, sống sờ sờ phong ở thể lỏng vật bên trong. Vô luận cái kia ác quỷ bình thường sinh vật làm sao dãy rủa, đều từ đầu đến cuối trốn không thoát đến. Thể lỏng vật cùng bên trong ác quỷ sinh vật cùng nhau bị rót vào một cái bình bên trong. Sau đó thì dần dần ngưng kết, cuối cùng biến thành hiện tại như vậy tảng đá bộ dáng. Phía ngoài cái bình bị đánh nát, bên trong cùng chi vật chính là Hàn Sâm bây giờ thấy được cái này ụ đá tử. Bạch tiên sinh nhìn một hồi sau, nhíu mày nói ra, cái này ụ đá tử tựa hồ có ý chí, hơn nữa còn là phi thường khủng bố ý chí. Có lẽ cái kia một cỗ ý chí chính là đánh nát ụ đá tử mấu chốt. Bạch tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Đoạn tội hỏi, Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ nói ra. Ta lấy phong hồn chi thuật thử một lần, xem có thể hay không phong bế bên trong cái kia cổ ý chí. Nói xong, Bạch tiên sinh bàn tay hướng về ụ đá tử phía trên sờ lên. Lòng bàn tay lóe ra một cái kỳ dị quang phù, quang ấn phù tại ụ đá tử phía trên. Nguyên bản bình tĩnh ụ đá tử lập tức kịch liệt đầu động. Trong đó tựa hồ còn truyền ra ác quỷ gào thét thanh âm. Nghe người ta rùng mình, theo cái kia quang phù lóe lên, màu xanh ụ đá tử bên trong giống như rịn ra huyết. Đem ụ đá tử đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. 3. Bạch tiên sinh khắc ở ụ đá tử phía trên quang phù vậy mà vỡ vụn rơi mất. Cái kia ụ đá tử cũng dần dần khôi phục bình thường. Bạch tiên sinh sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng lắc lư một cái. Đoạn tội liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Bạch tiên sinh lắc đầu. Bên trong ý chí vậy mà như thế cường đại, ngay cả ta phong hồn bí chú đều không có quá lớn hiệu quả. Chỉ sợ ý chí đó chủ nhân hẳn là một vị thần hóa cấp cường giả. Hàn Sâm nghe lại là trong lòng hơi động, cười hỏi, Bạch tiên sinh, ta nếu là có thể đánh nát ụ đá tử, đồ vật bên trong phải chăng thuộc sở hữu của ta? Nếu là hợp tác, đương nhiên là cùng hưởng. Đoạn tội lạnh giọng nói, Bạch tiên sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười cười nói ra, đã chúng ta mở không ra, lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Ngươi nếu có thể mở ra, đồ vật bên trong ngươi tự nhiên có thể lấy đi. Bất quá nếu như về sau cần dùng đến, mong rằng ngươi có thể lấy ra trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Đương nhiên, Hàn Sâm đi đến ụ đá tử trước, đưa tay móc ra một cái ngân nguyên bảo đặt ở ụ đá phía trên. Sau đó lui về phía sau hai bước, tâm niệm vừa động, bám vào ngân nguyên bảo phía trên một con thú hồn lập tức tự bạo. Thú hồn tự bạo sau, ngân nguyên bảo trấn hồn chi lực lập tức trấn áp tại ụ đá tử phía trên. Chỉ thấy cái kia ụ đá tử lần nữa run rẩy lên. Từng tiếng lệ quỷ gào thét thanh âm không đứt, quỷ dị huyết sắc cũng thẩm thấu ra ngoài. Trấn áp tại ụ đá tử phía trên ngân nguyên bảo cũng đang không ngừng rung động, nhưng thủy chung không có rớt xuống. Xem ra thánh chủ phía trước để lại một gốc ngân bảo cây ăn quả ở phía trước trong cung điện, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, chính là vì vỡ vụn cái này ụ đá tử mà chuẩn bị. May mắn Hàn Sâm đem ngân nguyên bảo lấy đến, nếu không chúng ta vô luận như thế nào cũng đánh không nát nó. Bạch tiên sinh nói, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cái kia ụ đá tử đã nứt ra từng đạo khe hở. Bên trong lệ quỷ thanh âm cũng càng ngày càng kinh khủng bi thảm. Bành, đột nhiên, cái kia ụ đá tử trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành một chỗ huyết sắc đá vụn. Hàn Sâm bước nhanh đi đến đá vụn trước, đưa tay từ bên trong nhặt được một vật đi ra. Đó là một viên màu xanh thủy tinh hạt châu. Bên trong yên hà lưu chuyển, nhìn kỹ nơi đó yên hà biến ảo, tựa hồ có thể nhìn thấy đó là một chút không ngừng biến ảo văn tự. Đó là cái gì? Đoạn tội nhìn chằm chằm Hàn Sâm nắm trong tay hạt châu hỏi. Hàn Sâm cười cười, cũng đã đem hạt châu nhét vào trong túi áo. Vừa rồi Bạch tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Ta cầm tới đồ vật chính là ta. Đoạn tội hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Bạch tiên sinh lại chỉ là cười cười nói ra, đã đồ vật đã lấy được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hàn Sâm không tin Bạch tiên sinh cùng đoạn tội thật sẽ giữ đúng ước định. Bọn hắn có chút mà đến, đến lúc đó trở mặt cơ hồ là tất nhiên. Hàn Sâm tự nhiên muốn thừa cơ nhiều vớt một điểm tiền vốn trong tay. Hàn Sâm vừa đi theo Bạch tiên sinh bọn hắn đi, một bên âm thầm nghiên cứu vừa tới tay hạt châu. Hạt châu kia bên trong yên hà biến ảo, vậy mà thật là rất nhiều văn tự. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nội dung bên trong vậy mà cùng huyết mạch mệnh thần kinh đồng xuất nhất mạch. Cách chương